Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 13 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ mặt của Cố Hàn Tình e thẹn. Thật ra cô ta là người rất biết trêu ghẹo người khác, nhưng bình thường hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện bản thân. Bây giờ tâm trạng tốt nên cô ta cũng ra sức đôi chút, khiến cho Thẩm Quân thỏa mãn. Lần này thật sự rất đáng. Lúc hai người đều đang vô cùng hưởng thụ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm. Lúc đầu Cố Hàn Tình tưởng mình nghe nhầm, sau đó hình như có người đạp cổng biệt thự của cô ta. Cố Hàn Tình sửng sốt, lập tức đẩy Thẩm Quân ở trên người ra. Thẩm Quân mặt đầy hoang mang, hắn ta vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Hàn Tình đã nhanh chóng mặc quần áo vào, đưa quần áo của Thẩm Quân cho hắn ta. Không ổn rồi, chắc chắn anh trai của em đến, anh mau mặc quần áo rồi nhảy xuống lầu đi, em xuống dưới đó ngăn cản anh ấy lại. Thẩm Quân đã bị Cố Hàn Tình đẩy ra ban công, hắn ta không khỏi mắng thầm, cái đồ chết tiệt Cố Đoàn Thuần này sao lại đến nhanh như vậy chứ. Nhưng hắn ta biết mình không chọc nổi Cố Đoàn Thuần, chỉ có thể vừa qua quýt mặc quần áo vừa nói với Cố Hàn Tình. Hàn Tình, lần này e là anh phải đi ra nước ngoài trốn, đợi anh về nhé. Cố Hàn Tình chẳng thèm quan tâm đến hắn ta, với cô ta mà nói, họ cùng lắm chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, duyên phận ngắn ngủi mà thôi. Cô sửa soạn xong thì lại soi gương, lúc này mới mở cửa ra ngoài, chỉ là vừa ra thì thấy Cố Đoàn Thuần đã lên tận đây rồi. Anh Đoàn Thuần, sao anh lại đến đây? Tránh ra. Cố Hàn Tình đi tới nhưng đã bị Cố Đoàn Thuần đẩy ra, anh không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét Cố Hàn Tình làm duyên với làm dáng với mình. Anh sải bước đi vào phòng ngủ, Cố Hàn Tình hoàn toàn không dám ngăn lại. Cố Đoàn Thuần vào phòng ngủ, người thấy mùi vị dâm đãng. Người đâu? Anh hỏi Cố Hàn Tình, nhưng ngoài sự thờ ơ ra thì trong giọng điệu còn thêm có một chút khinh bỉ. Anh biết tâm tư của Cố Hàn Tình dành cho anh, nhưng không ngờ đời sống riêng tư của cô ta lại bẩn thỉu đến thế này. Nụ cười trên mặt của Cố Hàn Tình hơi gượng gạo. Anh Đoàn Thuần, anh đang hỏi cái gì thế? Trong nhà chỉ có mình em thôi, anh muốn đi tìm người sao? Muốn tìm ai vậy? Còn giả vờ. Cố Đoàn Thuần nhìn Cố Hàn Tình với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng khiến cho Cố Hàn Tình nơm nớp lo sợ. Anh không nói gì nhiều, chỉ vòng qua Cố Hàn Tình đi xuống lầu. Cố Hàn Tình đi ra theo, vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy Thẩm Quân còn chưa mặc quần áo xong đã bị người ta đưa quay lại. Chu Loan bắt được Thẩm Quân ở vườn hoa nhỏ dưới lầu, không ngờ tên này lại muốn chạy trốn. May mà Tổng Giám Đốc đất đoán được, bảo anh ta canh ở dưới lầu. Đấy, đã bắt được con thỏ này lại rồi. Tổng Giám Đốc đã bắt được người rồi, xử lý thế nào đây? Cố Đoàn Thuần nhìn Thẩm Quân, anh không giấu được vẻ khinh thường ở trong mắt, ngoài ra còn lộ vẻ tức giận. Anh đi thẳng tới đấm vào bụng của Thẩm Quân. Thẩm Quân hoàn toàn không ngờ sẽ bị Cố Đoàn Thuần đánh, bất ngờ hét lên. Cố Đoàn Thuần nắm lấy cằm hắn ta, u ám nói, sao lại không chạy nữa? Tối qua anh giao hắn ta cho Chu Loan nhốt ở trong tầng hầm, muốn ăn ủi Hoắc Thủy Nhi xong sẽ đi xử lý, không ngờ hắn ta chạy trốn, còn lăn ở trên giường Cố Hàn Tình. Cố Đoàn Thuần, mày đừng có động vào tao, nhà họ Thẩm tao không phải là người mày có thể chọc vào đâu. Thẩm Quân hét vài tiếng, quả thật nhà họ Thẩm thuộc hàng nhất nhì ở thành phố Yết, nhưng Cố Đoàn Thuần anh lại chẳng sợ. Thẩm Quân thờ hồn hề nhìn Cố Đoàn Thuần, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận, máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, ngực anh ta không ngừng phập phồng. Tuy anh ta là đứa con trai không được yêu thương ở nhà họ Thẩm, nhưng nhà họ Thẩm ở thành phố S này cũng rất ghê gớm đó. Cố Đoàn Thuần, anh đừng có cho rằng anh là có thể một tay che trời thành phố S, nơi này không phải chỉ làm chủ đâu. Thẩm Quân lớn tiếng, không biết xấu hổ nói, anh ta đã bị Cố Đoàn Thuần đánh ngã xuống đất rồi, lúc này đến việc đứng thôi cũng không thể đứng vững, dáng vẻ này của anh ta khiến cho anh ta trông càng buồn cười hơn. Cố Đoàn Thuần khinh thường cười khuẩy một tiếng, được thôi, vậy tôi sẽ để cho cậu biết rốt cuộc ai là người làm chủ. Trên thế giới này, vẫn chưa có gì mà Cố Đoàn Thuần anh không dám làm. Cố Đoàn Thuần như là tu la bước ra từ trong địa ngục, khắp người đều là sát khí, bao nhiêu năm qua, người dám khiêu khích sự uy nghiêm của anh đã không còn nhiều nữa. Trói cậu ta lại cho tôi, lột sạch vừa rồi về đến nhà họ Thẩm. Cố Đoàn Thuần ép sát Thẩm Quân, từ trên cao nhìn xuống anh ta, giọng nói lạnh lẽo vô tình. Tôi nghĩ chắc cậu Thẩm cũng biết làm như thế nào rồi nhỉ? Không! Thẩm Quân vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, Cố Đoàn Thuần sao có thể tàn nhẫn như vậy được? Nhà họ Thẩm rất giữ mặt mũi, nếu Cố Đoàn Thuần lột sạch anh ta, nhà họ Thẩm còn có thể chứa chấp anh ta nữa sao? Thẩm Quân thở hổn hển. Anh Đoàn Thuần, có lẽ Thẩm Quân chỉ biết che mắt tạm thời. Nói gì thì nói, nhà chúng ta và nhà họ Thẩm vẫn có giao tình. Anh làm như vậy thì không tốt đâu. Cố Hàn Tình vừa nghe thấy lời của Cố Đoàn Thuần thì cũng ngây ra. Cách làm này của Cố Đoàn Thuần không phải đồng nghĩa với việc khiêu chiến nhà họ Thẩm ấy sao? Tuy bây giờ anh gần như đã là một tay che trời thành phố S, nhưng cũng không cần thiết tạo nên thêm kẻ thù. Cố Hàn Tình nhìn Thẩm Quân với ánh mắt ghét bỏ, có một chút khinh thường dáng vẻ thê thảm của anh ta, nhưng vẫn bước đến kéo cánh tay của Cố Đoàn Thuần. Do cậu ta đã làm sai chuyện gì sao? Hay là nói cho rõ chuyện này ra, em và cậu ta là bạn đại học, Thẩm Quân đột nhiên đến tìm em còn tưởng rằng có chuyện gì, hóa ra là anh đang tìm cậu ta sao? Hay cho một chiêu thuận nước đẩy thuyền này của Cố Hàn Tình, phủi sạch mọi liên quan đến bản thân mình. Lúc này Thẩm Quân mới hiểu ra người phụ nữ trước mắt này ác độc đến nhường nào. Cố Đoàn Thuần ô một tiếng, không một chút che giấu sự chán ghét ở trong mắt mình, rút cánh tay ra khỏi cánh tay của Cố Hàn Tình rồi tránh đi. Sự tiếp xúc của cô ta khiến cho anh cảm thấy phản cảm. Nói vậy thì cậu ta giả vờ làm người của cục điều tra tội phạm kinh tế bắt cóc Hoắc Thủy Nhi, hơn nữa việc trộm mặt dây chuyền của Hoắc Thủy Nhi, mọi thứ đều không liên quan đến cô. Cố Đoàn Thuần nhấn mày. Cái gì, Thẩm Quân, sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện đó? Hoắc Thủy Nhi là vợ của anh trai tôi, là chị dâu của tôi đó. Cậu hồ, ai ra, lần này tôi cũng không giúp cậu nổi. Cố Hàn Tình ra vẻ rất kinh ngạc, giả vờ như hệt. Cố Đoàn Thuần nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, chỉ thấy ghê tởm. Thẩm Quân càng ngạc nhiên hơn. Anh ta không ngờ Cố Hàn Tình lại không đáng tin đến vậy. Ánh mắt anh hiện lên vẻ lạnh lùng. Cố Hàn Tình, nếu cậu phủi sạch quan hệ như vậy thì cũng đừng có trách tôi trở mặt. Cậu vừa nãy bừa gì đó? Là cậu đã làm sai, bây giờ cậu lại còn muốn cắn bừa sao? Cố Hàn Tình có một chút sợ hãi, Cố Đoàn Thuần có một chút hứng thú với chuyện của bọn họ. Anh nhìn Chu Loan một cái lạnh lùng nói, đưa đi. Anh sẽ không bỏ qua cho Thẩm Quân, nhưng trước đó anh vẫn còn có một chuyện quan trọng hơn. Chu Loan nhìn Cố Hàn Tình và Thẩm Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm lo lắng cho hai người này. Mà người mà Cố Đoàn Thuần đưa đến lại lật tung biệt thự của Cố Hàn Tình lên rồi. Hoắc Thủy Nhi sốt ruột ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mặt dây chuyền là tín vật duy nhất của bà nội để lại cho cô. Nếu làm mất, cho dù sau này có tìm lại được người thân, nhưng cô cũng không thể nào chứng minh được thân phận của mình. Cô cầm lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc ở trên giấy nháp, vốn định vẽ mặt dây chuyền, nhưng cứ vẽ rồi lại vẽ thành Cố Đoàn Thuần. Vào đi! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng ồn ào, Cố Đoàn Thuần giật mình vội đứng dậy, liền nhìn thấy Thẩm Quân đang loạng choạng đi vào, phía sau còn có Chu Loan. Hoắc Thủy Nhi vô thức lùi về phía sau một bước, thấy Thẩm Quân có một chút cảnh giác và lo lắng, nhưng lại ngoài ý muốn thấy được. Sao mặt Thẩm Quân lại sưng phù, xanh xanh, tím tím thế kia? Mở Cố, xin lỗi, là tôi khốn nạn, tôi không nên giả vờ làm người của cục điều tra tội phạm kinh tế ức hiếp cô, càng không nên làm cho cô ngất đi, tôi sai rồi. Thẩm Quân đã bị Chu Loan đè dưới đất, khó khăn nói ra những lời này, sắc mặt của anh ta đỏ bừng, bảo anh ta nói lời xin lỗi còn không bằng giết anh ta đi. Nhưng Cố Đoàn Thuần lôi gia đình của Thẩm Quân ra để uy hiếp anh ta không thể không nghe theo. Anh ta là cậu chủ nhỏ của nhà họ Thẩm, sự kiêu ngạo được hình thành từ bé đã khiến cho anh ta không muốn cúi đầu, nhưng anh ta lại càng không dám lấy tương lai của nhà họ Thẩm ra để đánh cược, nếu không anh ta sẽ chết không có chỗ chôn thân. Là Cố Đoàn Thuần bảo anh tới sao? Lúc này Hoắc Thủy Nhi đã bình tĩnh lại. Có Chu Loan ở đây, Hoắc Thủy Nhi cũng không sợ Thẩm Quân sẽ làm gì cô cả. Mợ chủ, tổng giám đốc Cố đi tìm đồ vật cho cô rồi, còn về việc xử lý Thẩm Quân như thế nào, giao cho cả cô đấy. Chu Loan giải thích. Ban nãy ra khỏi biệt thự của Cố Hàn Tình, Cố Đoàn Thuần bảo anh ta đưa Thẩm Quân trở về, chỉ nói để cho Hoắc Thủy Nhi quyết định là được. Còn về Cố Đoàn Thuần, anh cần phải đưa Cố Hàn Tình về nhà họ Cố. Cố Hàn Tình làm ra chuyện này, tuy nói cô ta là em gái của anh ta trên danh nghĩa, nhưng Cố Đoàn Thuần cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Quân, trong lòng không cảm thấy vui mừng mà lại rất phức tạp. Người có tiền như bọn họ có thể làm bừa đến mức này sao? Thả anh ta đi. Hoắc Thủy Nhi nói. Cô và Thẩm Quân vốn không có thù oán. Anh ta cũng đã bị Cố Hàn Tình lợi dụng. nên kẻ thù của cô chính là Cố Hàn Tình. Cho dù có chút giận lên người Cố Hàn Tình cũng là vô dụng, huống chi từ nhỏ Hoắc Thủy Nhi đã biết mọi nỗi khổ sở trong cuộc sống này. Cô cũng không phải là người vô lý, không biết khoan dung. Thả anh ta, mở chủ, nhưng mà... Chu Loan vội nói, Cố Đoàn Thuần đã dặn dò rồi, nhất định phải khiến cho anh ta nhận quả báo. Hoắc Thủy Nhi lại gật đầu một lần nữa, lúc Chu Loan do dự không quyết, bên ngoài lại chuyển đến tiếng động cơ. Ngay sau đó, Cố Đoàn Thuần bước từ trên xe xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, anh đi thẳng đến bên Hoắc Thủy Nhi. Tìm được mặt dây chuyền của tôi chưa? Hoắc Thủy Nhi vui mừng hỏi. Lúc này cô chỉ quan tâm đến mặt dây chuyền, cô tràn đầy mong chờ nắm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, nhưng lại không đợi được câu trả lời cô mong muốn. Cố Đoàn Thuần hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mấp máy. Bị cậu ta gửi đi mất rồi. Ở nơi của Thẩm Quân và Cố Hàn Tình đều không tìm được gì. Cố Đoàn Thuần không cho rằng mặt dây chuyền đã bị làm mất vô cớ, nhất định là Thẩm Quân đã động tay động chân. Vậy phải làm sao? Hoắc Thủy Nhi vừa nghe thấy vậy liền thấy sốt ruột. Cố Đoàn Thuần nhìn thấy hết mọi biểu cảm của cô. Lần đầu tiên anh hứa với một người, tôi nhất định sẽ tìm về cho cô, được chứ? Hoắc Thủy Nhi cắn môi, biết chuyện này không thể trách Cố Đoàn Thuần được. Vốn cũng là tại cô không bảo vệ tốt đồ của mình. Cô gật đầu, rồi chỉ vào Thẩm Quân vẫn đang quỳ dưới đất. Anh ta phải làm sao đây? Hoắc Thủy Nhi không cho rằng Cố Đoàn Thuần sẽ thật sự để cô xử lý Thẩm Quân, chắc là anh chỉ muốn cô xả giận mà thôi. Nhắc đến Thẩm Quân, sắc mặt của anh trầm xuống, sai người lấy một bình trà nóng tới, chậm rãi đổ đầy vào cốc rồi đưa cho Hoắc Thủy Nhi. Cậu ta để ý gương mặt của mình nhất, cô biết nên làm thế nào rồi đó. Cốc trà trong tay vẫn còn đang bốc hơi nóng, Cố Đoàn Thuần thậm chí còn nắm lấy cổ tay của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi sợ hãi, không dám tin nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh muốn tôi hất nước nóng lên mặt của anh ta. Hoắc Thủy Nhi nhìn Thẩm Quân, anh ta sợ hãi đến trắng bạch mặt, hoảng loạn ngồi dưới đất không dám tin nhìn hai người họ, chỉ sợ Hoắc Thủy Nhi sẽ thật sự hất nước lên người của anh ta. Nếu gương mặt này bị hủy, sau này anh ta phải sống thế nào đây? Sau này, nào có cô gái nào chịu theo anh ta về nữa? Cậu ta đã làm sai, phải trả giá. Cố Đoàn Thuần nói một cách đơn giản. Về phía anh, nếu không phải sợ Hoắc Thủy Nhi sẽ thấy sợ hãi, bây giờ thứ ở trên tay cô chắc chắn đã là axit sulfuric, rồi bắt cóc người phụ nữ của anh, không muốn sống nữa rồi sao? Bàn tay đang cầm cốc trà của Hoắc Thủy Nhi ngập tức ngừng một lúc, sắc mặt vô cùng rối rắm. Cô thật sự rất ghét việc Thẩm Quân đã ức hiếp mình, nhất là ngày hôm qua cô đã vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ làm như vậy... Thủy Nhi, nếu cô vẫn cứ yếu đuối mãi, bọn họ sẽ cảm thấy cô dễ bắt nạt. Lần đầu tiên Cố Đoàn Thuần nói chuyện với Hoắc Thủy Nhi dịu dàng đến như vậy, có lẽ là do những lời nói thì thầm hôm qua lúc hai người triền miên, khiến cho anh vô thức coi Hoắc Thủy Nhi là vật sở hữu của mình, mà người của Cố Đoàn Thuần anh không thể bị người khác bắt nạt được. Cố Đoàn Thuần biết thay đổi của Hoắc Thủy Nhi trong giây lát có một chút khó khăn. Anh nắm chặt tay của Hoắc Thủy Nhi, đưa cô bước đến trước mặt của Thẩm Quân dịu dàng nói, nhắm mắt lại. Cô không muốn làm, anh cũng không muốn cô phải làm. Giọng nói của Cố Đoàn Thuần giống như có man lực. Hoắc Thủy Nhi do dự một lúc, rất nhanh đã nghe theo lời của anh nhắm mắt lại, đứng ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần, người mùi bạc hà nhàn nhạt ở trên người anh. Cô cảm thấy rất an tâm. À! Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy tay cô đã bị người khác điều khiển. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như là tiếng lợn bị cắt tiết. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Thẩm Quân ôm lấy mặt mình kêu gào. Mặt anh ta sưng đỏ một vùng, nước thuận theo cằm của anh ta mà chảy xuống. Hoắc Thủy Nhi sợ hãi, cốc trà rơi xuống đất leng keng một tiếng. Đây là sự trừng phạt đối với cậu ta. Cố Đoàn Thuần nói. Hoắc Thủy Nhi cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, biết Cố Đoàn Thuần chỉ là đang muốn tốt cho cô mà thôi. Tục ngữ nói người hiền thường bị bắt nạt, gia tộc lớn giống như nhà họ Cố chắc chắn lại có rất nhiều người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vào vị trí của bọn họ. Vậy nên có lẽ cách làm của Cố Đoàn Thuần là đúng. Đưa người xuống đi. Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi nhất thời khó mà bình tĩnh lại, liền bảo Chu Loan đưa anh ta đi. Chu Loan gật đầu, biết tiếp theo nên làm như thế nào rồi. Tổng giám đốc làm việc chưa từng để lại đường lui, không cho người khác có cơ hội ngược gió xoay chuyển tình hình. Cho đến khi Thẩm Quân bị đưa đi, đôi mắt của Hoắc Thủy Nhi hiện lên một lớp sương mù, nhìn không ra được tâm trạng của cô. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên nhìn Cố Đoàn Thuần tự cao tự đại. Anh định xử lý Cố Hành Tình như thế nào? Trong chuyện này cô ta mới là chủ mưu. Nhìn gương mặt của người đường nét rõ ràng, nam tính của Cố Đoàn Thuần, trái tim của Hoắc Thủy Nhi như bị thứ gì đó chặn lại. Rõ ràng tối hôm qua hai người mới làm chuyện thân mật nhất, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại cảm giác như cô chưa từng hiểu rõ về Cố Đoàn Thuần. Thật ra Hoắc Thủy Nhi không ôm hy vọng gì hết, dù sao đối với Cố Đoàn Thuần mà nói, cô chỉ là một người vợ hợp đồng, còn Cố Hàn Tình là em gái của anh, xem như là nể mặt nhà họ Cố. Anh sẽ không làm quá khó Cố Hàn Tình, chuyện này cô không cần phải quan tâm. Quả nhiên nghe lời nói lạnh nhạt thờ ơ của Cố Đoàn Thuần, trái tim Hoắc Thủy Nhi như bị thứ gì đó đâm vào một nhát, nhưng cô vẫn nở ra nụ cười. Được, tôi tin anh. Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, nhịp tim của Cố Đoàn Thuần chợt rối loạn. Sao có thể? Anh từng gặp vô số phụ nữ, nhưng có người tiếng tăm của xã hội thượng lưu, hoặc là nho nhã quý phái, hoặc là tươi trẻ xinh đẹp, hoặc là quyến rũ động lòng người, nhưng chưa từng gặp ai giống với Hoắc Thủy Nhi. Trên gương mặt cô rõ ràng là một nụ cười tươi sáng, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi u sầu. Hỏng rồi! Hoắc Thủy Nhi đột nhiên vỗ tay, Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy nhức đầu. Anh trước nay vẫn luôn thích yên tĩnh, trầm ổn, sao Hoắc Thủy Nhi này cứ suốt ngày giật mình lên vậy? Sao thế? Nhưng nghĩ đến hương vị của cô đêm qua cùng với trận triền miên ở trên giường, Cố Đoàn Thuần không khống chế được cảm xúc của mình, dù sao thứ quý giá nhất của con gái nhà người ta đã bị anh cướp đi rồi, anh phải đối xử tốt với cô mới được. Tôi quên xin nghỉ rồi, bây giờ đã là trưa rồi, chị Đan sẽ không tính tôi thiếu công đấy chứ. Hoắc Thủy Nhi khổ sở muốn khóc, tuy cô tích góp được một ít tiền làm việc trước kia, nhưng từ khi đến thành phố S, cô đã rất ít khi kiếm tiền rồi. Đối với một cô gái coi tiền là mạng như Hoắc Thủy Nhi mà nói, thiếu công là một chuyện rất tệ. Còn tưởng chuyện gì to lớn lắm, Cố Đoàn Thuần xoa xoa cái tai sắp bị nổ của mình. Mấy ngày nay cô còn không cần đến công ty. Hả? Sao lại không đi? Tôi muốn đi. Cắt đứt tiền tài của người ta có khác gì là giết cha mẹ của người ta đâu. Cô không dễ gì mới có được một công việc ngồi văn phòng với mức lương không tệ. Hận không thể làm vài việc 24 giờ một ngày, sao có thể không đi làm cho được? Tôi nói không được là không được. Cố Đoàn Thuần đương nhiên có lý lẽ của anh, nhưng anh không định nói cho Hoắc Thủy Nhi. Sắc mặt Hoắc Thủy Nhi lập tức tối đi. Dựa vào đâu? Vì tôi là sếp của cô. Lời nói của Cố Đoàn Thuần khiến cho người ta không thể nào phản bác được. Sếp bảo cô nghỉ, cô lại dám không nghỉ sao? Lần này Hoắc Thủy Nhi không có phản bác đại Cố Đoàn Thuần, nhưng có suy tư gì đó gật gật đầu. Có phải công ty của anh hết tiền rồi, không trả nổi tiền lương nữa cho nên cho tôi nghỉ không? Không trả nổi tiền lương nữa? Sắc mặt của Cố Đoàn Thuần tối đi, Hoắc Thủy Nhi xem thường anh ta như vậy sao? Có điều hôm nay tâm trạng của anh không tệ, không định chấp nhặt với Hoắc Thủy Nhi. Anh nhìn Hoắc Thủy Nhi, nói nhẹ bẫng. Cô không muốn đi gặp ông cụ Trình sao? Hoắc Thủy Nhi vốn đã định trở về ngủ bù rồi, tối hôm qua bị Cố Đoàn Thuần giày vò vô cùng khổ sở. Sáng sớm dậy đã thấy mắt thâm quầng rồi, nhưng nghe lời Cố Đoàn Thuần nói, gương mặt của Hoắc Thủy Nhi lập tức trở nên kích động. Cố Đoàn Thuần đồng ý dễ dàng như vậy sao? Cô mong chờ nhìn Cố Đoàn Thuần thì anh đã lên tiếng, đi thay quần áo cho cô 10 phút. Hoắc Thủy Nhi lập tức vui mừng thích thú, nhảy chân sáo một chiếc váy màu trắng, chỉ là sau khi lên xe lại có một chút bồn chồn. Mất mặt dây chuyền rồi, cứ như vậy đi cũng không sao sao? Ừ. Cố Đoàn Thuần như có như không đáp một tiếng. Nhà họ Trình, ông cụ nhà họ Trình chỉ có một cô cháu gái nhỏ bé là Hoắc Thúy Vi, đương nhiên hết mực yêu chiều cô ta, nhất là đứa bé Hoắc Thúy Vi này còn rất ngoan, dịu dàng khiến cho người ta yêu thích không thôi. Ông ngoại, Hàn Tình và cháu là bạn tốt, lần này cậu ấy thật sự đã bị đổ oan đó, Thẩm Quân kia đã thích Hàn Tình từ trước rồi, nhưng Hàn Tình chưa từng đồng ý với anh ta. Có lẽ lần này anh ta lại có hứng thú với vợ của anh Đoàn Thuần, cô gái tên là Hoắc Thủy Nhi kia, nên mới cố ý thiết kế cái bẫy này để muốn vu oan giá họa cho Hàn Tình. Ông ngoại, ông giúp cháu cầu tình ở bên anh Đoàn Thuần đi mà, lời của ông nói nhất định anh Đoàn Thuần sẽ nghe theo. Hai tiếng trước Hoắc Thúy Vi đã đến nhà họ Cố, gọi hết tiếng ông ngoại đến tiếng ông ngoại khác ngọt xớt. Sáng nay cô đã nhận được tin tức tên Thẩm Quân vô dụng kia đã bắt về nhà họ Thẩm. Thẩm Quân vốn là một kẻ không được yêu thương, nhà họ Thẩm không dám đắc tội với Cố Đoàn Thuần, đương nhiên đã lập tức giải quyết Thẩm Quân rồi. Trước mắt Thẩm Quân không thể nào làm bừa làm loạn được nữa, cô ta buộc phải cứu ả không có não Cố Hàn Tình kia mới được. Ồ, chuyện này ông cũng nghe nói rồi, nhưng từ bao giờ mà cháu lại quan tâm đến chuyện của nhà họ Cố như vậy? Ông cụ Trình vỗ tay Hoắc Thúy Vi, Cô nhóc này từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn bóp vai, lại rót trà, rót nước cho ông. Hóa ra là đang đợi đến lúc này. Hàn Tình là bạn tốt của cháu đó. Ông ngoại, ông đồng ý đi mà. Hoắc Thúy Vi nũng nịu. Được rồi, lát nữa Cố Đoàn Thuần đến đây, ông sẽ hỏi thẳng thằng nhóc đó. Cảm ơn ông ngoại. Hoắc Thúy Vi lập tức mỉm cười ngọt ngào, chỉ là ở nơi mà ông cụ Trình không nhìn thấy, ánh mắt cô ta lóe lên một tia sáng. Vỗ về ông ngoại xong, Hoắc Thúy Vi mới đi về phòng ngủ, gọi điện cho Cố Hàn Tình. Điện thoại vừa được kết nối, phía bên kia đã truyền đến tiếng khóc của Cố Hàn Tình. Thúy Vi, cô nhất định phải cứu tôi, bây giờ chỉ có cô mới giúp được tôi thôi, mặt dây chuyền cô cũng đã lấy được rồi, bây giờ... Tôi biết rồi. Hoắc Thúy Vi lười biếng nói một tiếng, không biết sao Cố Đoàn Thuận thông minh như vậy, nhưng sao Cố Hàn Tình lại ngu như lợn như vậy không biết. Rõ ràng đều được nhà họ Cố nuôi lớn, chẳng lẽ là vì không cùng huyết thống sao? Thúy Vi, cô giúp tôi không muốn xảy ra chuyện. Im miệng đi, tôi đã nhờ ông ngoại Cố giúp rồi. Hoắc Thúy Vi dáng vẻ lười biếng, bây giờ nghe thấy giọng nói của Cố Hàn Tình là cô ta lại thấy phiền. Có điều nếu không phải Cố Hàn Tình còn có giá trị lợi dụng, cô ta đã không thèm làm bạn với một người phụ nữ ngu xuẩn như Cố Hàn Tình rồi. Cúp máy, Hoắc Thúy Vi lấy mặt dây chuyền từ trong túi ra, mặt pha lê trong suốt, sáng bóng, vừa nhìn cũng đã biết là rất đáng tiền. Món đồ như vậy mà lại thuộc về Hoắc Thủy Nhi. Ánh mắt cô ta tối đi, sau đó liền cất mặt dây chuyền đi, rồi gọi một cuộc điện thoại, thấp giọng nói. Alo, là tôi, tấm ảnh hôm qua tôi gửi cho anh, có thể gửi đi rồi, nhớ lấy, nhất định phải tìm ở bên truyền thông mà anh quen biết, lan truyền càng nhanh càng tốt, nhất định phải khiến cho càng nhiều người nhìn thấy tấm ảnh này trước khi Cố Đoàn Thuần phát hiện ra chuyện này. Được. Cô ta làm việc từ trước đến giờ vẫn luôn dứt khoát, gọn gàng. Cúp máy, nghe thấy tiếng động cơ ở bên ngoài cửa, chỉ nghe thấy âm thanh thôi đã biết chắc chắn là xe sang rồi. Hoắc Thúy Vi cúp máy, gương mặt lập tức trở nên ngây thơ, trong sáng rồi đi ra bên ngoài. Tim của Hoắc Thúy Nhi đập rất nhanh, chưa bao giờ cô lại hồi hộp như lúc này. Biệt thự trước mặt chính là căn biệt thự mà cô và Cố Đoàn Thuận đã tới hôm trước, chẳng qua lúc ấy không gặp được ông cụ Trình mà thôi. Lo lắng lắm sao? Nhảm nhí. Trước câu hỏi của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi rất muốn trợn mắt liếc nhìn anh. Hiện tại cô lo đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Mặc kệ thế nào đi nữa, đã có cơ hội cô phải tìm cho ra thân thế của mình. Tôi hơi sợ. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nói, lần này cô đã xem Cố Đoàn Thuần là chỗ dựa của mình, nên cho dù lo lắng cô vẫn không ngại nói cho Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, nhưng không ngờ cô lại nói thật với anh. Anh đột nhiên nở ra nụ cười, trên gương mặt tuấn tú ánh lên sự vui vẻ, sau đó giang tay ôm lấy bả vai của Hoắc Thủy Nhi, kéo cô vào trong lòng, cất giọng nhẹ nhàng và trầm ấm đến bất ngờ, giống như tiếng đàn cello hay nhất ở trên đời vậy. Đừng sợ, tôi sẽ che chở cho em, cô vợ bé nhỏ. Cô vợ bé nhỏ, Hoắc Thủy Nhi trợn mắt hung dữ liếc nhìn anh, sao cô cứ có cảm giác sau chuyện đêm qua, Cố Đoàn Thuần như thay đổi thành một người khác vậy. Nhưng lúc nói chuyện hai người đã bước vào biệt thự, Hoắc Thủy Nhi vừa nhìn thấy một ông cụ già đang ngồi trong phòng khách, thoạt trông thì hai bên thái dương ông ta hoa râm, dáng vẻ ước chừng 6-70 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo phong cách thời xưa, phong thái ung dung sang trọng, nhìn là biết người này một là học giả đáng kính. Đây chính là người thân của cô sao? Khóe mắt của Hoắc Thúy Nhi không kìm được mà nóng lên, tay chân lúng túng không biết đặt ở đâu. Lúc này ông cụ Trình đã thấy họ nên đã cầm lấy chiếc kính lão đặt ở trên bàn lên. Đoàn Thuần đấy sao? Lại đây. Giọng nói của ông đã nhuốm màu thời gian nên không khó để nhận ra rằng lúc trẻ ông ta cũng là một người nho nhã. Hoắc Thúy Nhi đã đứng tại chỗ, nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào. Mãi đến khi Cố Đoàn Thuần choàng vai cô đi tới, Hoắc Thúy Nhi mới đi theo cái xác mất hồn. Người thân của cô chính là ông cụ Trình ư? Cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng thân quen ở trên người ông cụ Trình nhưng lại không thấy gì. Thưa thầy, lần này thầy gọi em tới là có việc gì không? Ông cụ Trình đã gọi cho anh trước lúc đó nhưng bây giờ anh mới có thời gian tới thăm. Ông cụ Trình lần này chú ý tới Hoắc Thủy Nhi, không hiểu sao cứ có cảm giác thân thuộc. Một tia kinh ngạc chợt lóe lên ở trong mắt nhưng ông đã nhanh chóng khôi phục lại, không để cho Hoắc Thủy Nhi kịp nhận ra. Đây là vợ của em sao? Xem ra là một người rất dịu dàng, hào phóng, có trí thức, hiểu lễ nghĩa. Không biết cô Hoắc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 ạ. Hoắc Thủy Nhi lúng túng ngồi trên ghế sofa, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ ông cụ Trình này không biết cha mẹ của mình là ai? Thưa thầy. Cố Đoàn Thuần thấy ông cụ Trình sững sờ thì lên tiếng nhắc nhở. Anh dường như cũng đã nhận ra sự bất thường giữa hai người họ. Chẳng lẽ Hoắc Thủy Nhi thật sự có quan hệ gì đó với thầy giáo sao? Đoàn Thuần này, thật ra lần này tìm em cũng là không có chuyện gì quan trọng. Có điều chắc em cũng biết là cháu ngoại của thầy là Thúy Vi, cùng với con bé Cố Hàn Tình qua lại thân thiết. Thầy nghe nói hôm nay em nhốt con bé đó lại, chuyện này... Không cần nói hết câu, Cố Đoàn Thuần đã hiểu được dụng ý của ông cụ Trình. Chỉ là anh không ngờ chuyện này cũng làm kinh động đến thầy giáo của mình. Tuy nhiên, Cố Đoàn Thuần không phải là người sẽ bị lung lay bởi người khác, ngay cả khi đối phương là thầy giáo của mình. Thưa thầy, đây là chuyện nhà của em sẽ biết nên xử lý như thế nào. Cố Đoàn Thuần nói, hàm ý ở trong lời của anh là bảo ông cụ đừng có chen vào chuyện này, nhưng ông cụ Trình cũng không vì vậy mà mất vui. Dù sao, Cố Đoàn Thuần cũng lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông, nên ông dư biết tính cách của anh thế nào, nhưng hỏi như vậy là để cho Hoắc Thúy Vi hết hy vọng mà thôi. Nếu đã vậy thì bỏ qua chuyện này vậy. Ông cụ Trình nói xong ánh mắt như vô tình liếc sang Hoắc Thủy Nhi. Kỳ thật, Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không để ý hai người họ đang nói gì, cô chỉ muốn nhanh chóng làm rõ thân phận của mình, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành phải nhìn Cố Đoàn Thuần bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Cố Đoàn Thuần dường như không nhận ra điều đó và bắt đầu bàn luận về những chuyện khác với ông cụ Trình. Hoắc Thủy Nhi như đang lo lắng đứng ở trên đống lửa, ngồi trên đống than. Mắt thấy đề tài bắt đầu chuyển hướng sang đồ ngọc nên Hoắc Thủy Nhi vội vàng xen mồm vào nói. Thưa cụ Trình, cháu nghe Đoàn Thuần nói ông rất quan tâm đến đồ ngọc, không biết ông có nghiên cứu về mặt dây chuyền ngọc hay không? Dây chuyền mặt ngọc. Ông cụ Trình đột nhiên thích thú, đôi mắt đã có phần chân kim khẽ nhau lại. Cố Đoàn Thuần thấy thế cũng nói theo. Năm xưa anh có thầy giáo làm một sợi dây chuyền, nói là làm cho người thân, thầy còn nhớ chứ? Cố Đoàn Thuần đã theo học ông cụ Trình từ khi còn bé, lúc ấy anh đã từng thấy ông cụ Trình làm ra sợi dây chuyền ấy, cho nên khi thấy Hoắc Thủy Nhi mang nó nên mới kinh ngạc đến vậy. Hiện tại ngẫm lại, nó không chừng giữa hai người đã có dính díu gì đó. Chuyện mà em nói ấy, thầy đã nhớ rồi. Đúng vậy, thầy làm nó cho Thúy Vi. Làm cho Hoắc Thúy Vi? Nói vậy thì lạ thật. Cố Đoàn Thuần chìm đắm ở trong suy nghĩ. Năm xưa anh đã từng nghe, cháu gái của nhà họ Trình từng có một thời gian mất tích, sau đã tìm lại được, cũng chính là cô chủ Hoắc Thúy Vi của nhà họ Trình. Hoắc Thúy Vi nấp ở sau cánh cửa nghe thấy hết cuộc trò chuyện của họ, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Nếu mặt dây chuyền này thật sự là của Hoắc Thủy Nhi, thì chẳng phải... Không được, cô ta không để cho bọn họ biết được chuyện này được. Ôi trời, tại sao lại có thể như vậy? Hoắc Thúy Vi ngạc nhiên thốt lên và chạy lon ton ra bên ngoài. Ông cụ Trình nhìn thấy đứa cháu ngoại thường ngày hiền dịu của mình đột nhiên hét lên rồi chạy ào ào như vậy, liền lớn tiếng nói. Thúy Vi, không được vô lễ, sao lại thế này? Kỳ thật ông cụ Trình không nỡ dạy dỗ cô, nhưng có người ngoài ở đây, không thể không làm bộ được. Hoắc Thúy Vi lo lắng cầm lấy điện thoại di động tới, vẻ mặt băn khoăn. Dạ, là chuyện không hay của anh Đoàn Thuần và Thủy Nhi, làm sao bây giờ? Nói xong Hoắc Thúy Vi đã đưa điện thoại di động cho Hoắc Thủy Nhi. Cô ta không đưa cho Cố Đoàn Thuần là bởi vì chưa muốn trở mặt với Cố Đoàn Thuần bây giờ. Cô ta chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hoắc Thủy Nhi. Chẳng hiểu sao cô ta lại không thích người con gái trước mắt mình. Hoắc Thủy Nhi hơi bồn chồn, trực giác cho cô biết đây không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng vẫn cần lấy điện thoại và đọc lướt một vài thứ rất khó coi. Bà Cố lén lút hẹn hò với trai bao. Hoắc Thủy Nhi bị cưỡng chế đuổi ra khỏi đế quốc, nghi ngờ là bị người ta xâm phạm. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn đế quốc dính vào sự can đan tình ái. Đều là những hot search trên mạng xã hội đều ngập tràn những thứ này. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt nhìn bức ảnh ở trên màn hình. Mặt người đàn ông đã được photoshop nhưng cô thì đã bị trói ở trên ghế với gương mặt đỏ gay. Nhìn vào hình ảnh như vậy, ai sẽ khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ thứ. Bầu không khí ở trong phòng khách chợt thay đổi vì xuất hiện đột ngột của Hoắc Thủy Nhi. Ông cụ Trình nhìn Hoắc Thúy Vi với vẻ kinh ngạc. Thúy Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ngoại, hay là cứ để cho anh Đoàn Thuần nói đi ạ? Cháu không nói được. Hoắc Thúy Vi nhìn Cố Đoàn Thuần, ánh mắt để lộ ra vẻ xấu hổ. Người đàn ông như Cố Đoàn Thuần, sao cô ta có thể bỏ qua được chứ? Nếu không phải Hoắc Thủy Nhi đột nhiên xuất hiện, Hoắc Thúy Vi chắc chắn sẽ chiếm Cố Đoàn Thuần cho riêng mình, chỉ có điều bây giờ sẽ không muộn. Lúc Hoắc Thúy Vi đưa điện thoại cho Hoắc Thủy Nhi, anh đã dựa vào ưu thế chiều cao mà nhìn thấy hết những gì xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Những tấm ảnh đó không ngờ đã được đăng lên trên nền truyền thông lớn. Anh lập tức nhíu mày lại. Điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là an ủi mọi người rằng tập đoàn đế quốc sẽ không chịu ảnh hưởng bởi điều này, mà ngay lập tức lấy điện thoại. Hoắc Thủy Nhi, đừng xem nữa. Nhưng bây giờ mọi người đều đang thảo luận, em không thể để cho chuyện này tiếp diễn như vậy được. Lúc vừa cầm lấy điện thoại của Hoắc Thủy Nhi cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thấy giận dữ và xấu hổ. Dù sao bất cứ một cô gái nào bị đăng ảnh lên trên mạng rồi lại còn bị người ta vu khống đều sẽ không chịu đựng được. Nhưng Hoắc Thủy Nhi thì biết, bây giờ cô là vợ của Cố Đoàn Thuần, vậy thì chuyện này sẽ không chỉ gây ảnh hưởng cho một mình cô nữa. Lỡ như cổ phiếu của tập đoàn đế quốc đã bị ảnh hưởng, thì phải làm sao? Đến lúc đó, Cố Đoàn Thuần sẽ bảo cô bồi thường tổn thất, sao mà cô đếm nổi chứ? Em muốn giải quyết như thế nào? Cố Đoàn Thuần hiếm khi không trực tiếp ra lệnh mà lại muốn xem Hoắc Thủy Nhi định giải quyết chuyện này như thế nào. Anh biết Hoắc Thủy Nhi khác với những người phụ nữ khác. Nói không chừng cô lại có cách riêng của mình. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, thấy dáng vẻ thảm hại của mình bị đăng lên trên mạng, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là một khóc, hai quậy, ba đòi treo cổ. Nhưng Hoắc Thủy Nhi lại không làm vậy. Điện thoại đã bị Cố Đoàn Thuần giật đi. Những lời bình luận ở trên mạng ghim sâu vào trong lòng của Hoắc Thủy Nhi. Hai bàn tay để ở bên người dần dần siết chặt. Lòng bàn tay đã ấm ướt một mảng. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Em chưa từng làm, cũng không bị quấy rối, nên bây giờ em muốn Cố Hàn Tình ra mặt giải thích. Mọi chuyện đều là do Cố Hàn Tình ở phía sau âm mưu. Cô sẽ không để cho Cố Hàn Tình ung dung tự đắc. Dựa vào đâu mà chuyện cô ta làm sai lại để cho cô ta gánh tội chứ? Ông cụ Trình nghe những lời Hoắc Thủy Nhi nói sẽ là kinh ngạc. Cô gái trước mắt này như có khí chất khác với người bình thường. Nếu là những cô gái khác, chắc chắn sẽ nhờ Cố Đoàn Thuần giải quyết khó khăn, rồi sẽ núp ở phía sau Cố Đoàn Thuần. Nhưng suy nghĩ của Hoắc Thủy Nhi lại xoay chuyển nhanh đến vậy. Biết được muốn tháo dây thì phải tìm người buộc. Ồ... Để Cố Hàn Tình, Thanh Minh sẽ thuyết phục hơn so với việc thẩm quân Thanh Minh. Ban nãy ông cụ Trình cũng nói là muốn chúng ta cho Cố Hàn Tình một con đường sống, không phải sao? Em cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Hoắc Thủy Nhi cười nói, như vậy vừa có thể bán cho ông cụ Trình một ân tình, vừa có thể dạy cho Cố Hàn Tình một bài học, sao lại không làm chứ? Còn về việc ai là người đã đăng tải những tấm ảnh này lên mạng, cô nhất định phải điều tra ra. Hoắc Thủy Nhi không thể dễ bắt nạt như vậy đâu. Không được. Hoắc Thúy Vi đột nhiên lên tiếng, sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng. Cô ta biết Cố Hàn Tình kia rất cần mặt mũi, chắc chắn cô ta sẽ không chịu đứng ra thanh minh đâu. Đến lúc đó, lỡ như Cố Hàn Tình bị ép đến đường cùng, quay ngược lại cắn cô ta thì phải làm sao? Nên Hoắc Thúy Vi gần như không nghĩ mà đã thốt ra thành lời. Cô ta nói xong liền thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô ta. Hoắc Thúy Vi thầm kêu không hay, có điều cô ta giải thích ngay lập tức. Như vậy thì cả nhà họ Cố đều sẽ bị kéo vào, liệu có ảnh hưởng đến nhà họ Cố hay không? Hoắc Thủy Nhi nghe thấy lời Hoắc Thúy Vi nói lại không cho là vậy. Cô nhìn ra được quan hệ giữa Cố Hàn Tình và Hoắc Thúy Vi rất tốt, nên Hoắc Thúy Vi bảo vệ Cố Hàn Tình cô không cảm thấy lạ một chút nào. Chỉ là thẩm quân đã bị Cố Hàn Tình sai khiến, Cố Hàn Tình muốn mặt dây chuyền của cô để làm gì? Hoắc Thủy Nhi sờ cổ mình, thấy Cố Đoàn Thuần đã đứng dậy nói với ông cụ Trình. Thầy, hôm nay bọn em còn có một chút việc riêng cần phải giải quyết, bọn em xin nghỉ phép trước. Cố Đoàn Thuần nói xong, kéo Hoắc Thủy Nhi đứng dậy, trước khi đi còn nhìn Hoắc Thúy Vi với ánh mắt sâu xa. Anh Đoàn Thuần, cháu còn ngây ra đó làm gì, không mau đi tiễn đi. Ông cụ Trình lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Hoắc Thúy Vi, sao ông lại không biết chút tâm tư đó của Hoắc Thúy Vi cho được. Tuy Cố Đoàn Thuần đã có vợ, ông cũng không tán đồng việc cháu ngoại mình có dây dưa về mặt tình cảm với Cố Đoàn Thuần, nhưng cũng không hy vọng vì một câu nói của Hoắc Thúy Vi mà khiến quan hệ giữa Cố Đoàn Thuần và nhà bọn họ rất mẻ. Hoắc Thúy Vi do dự một lúc rồi vội đuổi theo. Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi đã đi đến bên cạnh xe. Cố Đoàn Thuần ga lăng mở cửa ra, Hoắc Thúy Nhi không một chút do dự ngồi vào. Hoắc Thúy Vi thấy vậy đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Dựa vào đâu mà Hoắc Thủy Nhi có thể dễ dàng hưởng thụ mọi thứ? Có điều cô ta vẫn nhanh chóng chạy tới. Anh Đoàn Thuần, Cố Đoàn Thuần vốn đang nói chuyện với Hoắc Thủy Nhi, nghe thấy giọng nói phía sau thì quay lại nhìn, liền thấy Hoắc Thúy Vi đang chạy về phía mình, vì chạy có hơi vội, tóc của cô bay theo gió. Anh Đoàn Thuần, xin lỗi, ban nãy em không cố ý, anh đừng để ý. Hoắc Thúy Vi và Cố Đoàn Thuần cũng xem như có một chút giao tình. Hồi còn nhỏ, lúc Cố Đoàn Thuần theo ông cụ Trình nghiên cứu về ngọc bích và đồ cổ, cũng thường xuyên chạm mặt với Thúy Vi. Tuy không nói chuyện nhiều, nhưng vì Cố Hàn Tình và Hoắc Thúy Vi có một chút giao tình, nên Hoắc Thúy Vi cũng gọi anh một tiếng là anh Đoàn Thuần. Chỉ là khi lớn lên rồi thì cũng không còn gọi như vậy nữa. Cố Hoắc, tôi còn có chút việc, mong cô chuyển lời cho thầy, hôm khác tôi sẽ đến thăm thầy. Cố Đoàn Thuần xa cách mà gật đầu với Hoắc Thúy Vi, rồi vòng qua đầu xe đi vào, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Hoắc Thúy Vi nhìn theo chiếc xe, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Dựa vào đâu, Hoắc Thủy Nhi là cái thá gì chứ, cô ta sắp tức chết rồi, nhưng sắc mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. Trên đường trở về, Cố Đoàn Thuần vẫn luôn nhíu chặt mày lại. Hoắc Thủy Nhi thấy anh ta không quá vui, chủ động tìm chủ đề. Này, chuyện đó, Cố Đoàn Thuần, có phải cô Hoắc thích anh không? Nghe thấy lời của Hoắc Thủy Nhi nói, Cố Đoàn Thuần lập tức nhíu mày. Cô quản nhiều chuyện quá đấy. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn cô, nhưng thấy sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi vẫn bình thường khi nhắc đến chuyện này, không hiểu tại sao trong lòng có một chút không thoải mái. Cô đang ghen sao? Sao tôi lại có thể ghen được? Dáng vẻ của cô như hận không thể ngay lập tức phủi sạch quan hệ với Cố Đoàn Thuần. Anh lập tức càng khó chịu hơn. Cô không hề quan tâm đến anh và người phụ nữ khác một chút nào sao? Sao lại không thể? Chúng ta không phải đã làm chuyện đó rồi sao? Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần hiện lên vẻ nóng nảy, lờ mờ ẩn chứa giận dữ, chỉ là giọng nói lại vô cùng mập mờ. Thấy sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi dần trở nên ửng đỏ, tâm trạng của anh không khỏi tốt hơn một chút nào. Anh cũng không biết tại sao mình lại luôn muốn trêu chọc Hoắc Thủy Nhi như vậy. Thấy Hoắc Thủy Nhi đột nhiên đỏ ửng mặt như quả táo, anh chỉ càng thấy càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. Nghe nói sau khi ngủ với nhau, phụ nữ sẽ càng ngày càng ỷ vào người đàn ông hơn. Anh nghe từ đâu ra đấy, toàn nói năng nói quậy. Cố Đoàn Thuần khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa. Hoắc Thủy Nhi cũng không dám nhắc đến chủ đề này nữa, lặng lẽ suy nghĩ những chuyện khác. Ban nãy cô đã đi thăm dò rồi, có vẻ như ông cụ Trình đã thật sự làm một mặt dây chuyền tặng cho cháu gái ông ấy, vậy không phải cái của cô rồi. Chiếc xe ổn định di chuyển ở trên đường, sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi hiện lên vẻ hụt hẫng. Nếu là như vậy, không phải manh mối đã bị chặt đứt rồi sao? Cô thở dài một hơi, lại không biết mọi biểu cảm của mình đã bị Cố Đoàn Thuần thấy hết. Sắc mặt của cô như vậy là sao? Là đang buồn sao? Tại sao lại buồn? Hoắc Thủy Nhi nghĩ ngợi, vô thức nhìn thấy tiệm thuốc ở bên ngoài cửa sổ. Trái tim chợt đánh mất một nhịp, mặt cô lập tức nóng lên. Cô nhìn Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, có thể dừng ở phía trước một lúc không? Tôi muốn đi mua thứ này. Hả? Cố Đoàn Thuần nhấn mày. Cô muốn gì nhất định phải mua vào lúc này sao? Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, huống chi trong nhà có thiếu thứ gì đâu. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói cô muốn mua thuốc gì, chỉ có thể miễn cưỡng bịa ra một lời nói dối. Tôi đến cái đó rồi, đi mua thuốc giảm đau. Cố Đoàn Thuần lặng im một lúc, có điều vẫn thả chậm tốc độ. Sau đó anh tháo dây an toàn ra. Lúc đầu Hoắc Thủy Nhi còn chưa hiểu anh định làm gì, thấy anh định xuống xe cùng cô vội nói, tôi đi một mình là được rồi. Nếu Cố Đoàn Thuần đi cùng cô thì cô sẽ bị vạch trần mất. Tôi giúp cô. Đôi môi mỏng của Cố Đoàn Thuần thốt ra ba chữ. Hoắc Thủy Nhi ngơ ra, ngay sau đó lập tức hiểu ra anh đang nói gì. Mặt của Hoắc Thủy Nhi lập tức đỏ rực. Cô vội tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe. Tôi tự đi mua là được. Như là đang có gì đó đuổi theo ở phía sau, Hoắc Thủy Nhi chạy vội đi. Cố Đoàn Thuần nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt hiện lên vẻ sâu xa. Hoắc Thủy Nhi đến trước cửa hàng thuốc, lúc này mới thở phào một hơi. May mà Cố Đoàn Thuần không đi theo. Cô đi quanh tiệm thuốc một vòng, cuối cùng tầm mắt hướng về phía hàng thuốc tránh thai. Cô căng thẳng nuốt nước miếng. Hôm qua cô xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Cố Đoàn Thuần, nhưng cô biết lúc đó bọn họ không có bất cứ biện pháp tránh thai nào. Lỡ như cô mang thai thì phải làm sao? Thì cô có một chút tình cảm với Cố Đoàn Thuần. Hơn nữa Cố Đoàn Thuần vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn thông minh. Đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ rất ưu tú, nhưng cô mới 22 tuổi thôi, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nghĩ vậy, Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng chọn lấy hộp thuốc tránh thai ở trong vòng 24 giờ, rồi lập tức cầm quay ra thanh toán, như là sợ bị người khác nhìn thấy. Thanh toán xong, nhân viên thu ngân chợt kêu lên một tiếng. Cô có phải là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc không? Là cô sao? Không phải, cô đã nhận nhầm người rồi. Hoắc Thủy Nhi không lấy tiền thừa, cầm lấy thuốc vội chạy đi. Nhưng người xung quanh đứng nhìn sao có thể bỏ qua cho cô, lập tức bao vây lấy cô, thậm chí có người còn live stream. Chẳng mấy chốc phóng viên ở gần đó đã chạy tới. Hoắc Thủy Nhi nhìn tình hình như vậy, nhất thời có một chút hoảng loạn. Mở cố, xin hỏi cô giải thích về chuyện mình bị đưa đi như thế nào? Có phải cô đã bị quấy rối không? Nhà họ cô có thể chấp nhận một người phụ nữ không sạch sẽ như cô không? Cô đang cầm gì ở trên tay vậy? Là thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ cô đã mang thai đứa bé của kẻ bắt cóc? Mở cố, xin cô hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng tôi. Xin hỏi lần trước cô tỏ vẻ yêu thương trong buổi họp báo có phải là chỉ làm màu thôi sao? Thật ra quan hệ giữa cô và Cố Đoàn Thuận không hề tốt đẹp. Phóng viên sắc bén hỏi từng câu. Hoắc Thủy Nhi muốn giấu thuốc tránh thai ở trên tay đi, nhưng hoàn toàn không còn cách nào. Micro của bọn họ đã chĩa thẳng vào mặt của cô rồi. Cô chỉ có thể cố gắng khiến cho bản thân duy trì bình tĩnh. Hoắc Thủy Nhi gần như sắp cắn rách lưỡi. Cô mới có thể bình tĩnh, không để lộ ra vẻ hoảng loạn ra bên ngoài. Cô sợ hãi, nhưng cô không thể yếu đuối vào lúc này. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.